và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, 150, đệ 150 chương, mở ra quyển sách đệ nhất trang, Tô Tử Mặc liền ở mặt trên thấy được An Du tên này. Kia trong nháy mắt Tô Tử Mặc trong óc tựa hồ có một loại nổ tung cảm giác. Đó là hắn mẫu thân tên. Nhưng vì cái gì hắn đang xem đến An Du này hai chữ thời điểm mới nhớ tới tên này. Trước đó, Tô Tử Mặc mỗi lần nhớ tới chính mình mẫu thân thời điểm, có thể nhớ lại cũng chỉ có mẫu thân này hai chữ. Không chỉ là tên, ở mở ra quyển sách phía trước, Tô Tử Mặc trong đầu thậm chí chưa từng xuất hiện mẫu thân rõ ràng bộ dáng. Có được cùng mẫu thân tương quan nhất rõ ràng ký ức. Gần chỉ là mẫu thân lễ tang mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, trước đó Tô Tử Mặc trước nay đều không có cảm thấy loại tình huống này không thích hợp. Thật giống như cả người đều bị một loại không biết lực lượng cấp thôi miên giống nhau. Trước đó, Tô Tử Mặc chưa bao giờ ở phụ thân trong miệng nghe nói quá nhiều cùng mẫu thân tương quan tin tức. Càng chưa từng nghe thấy cùng thấy mẫu thân tên. Thậm chí như vậy đại Tô gia chủ trạch chung đều chưa từng có mẫu thân ảnh chụp. Ở Tô Tử Mặc trong trí nhớ, hắn đã từng đi qua rất nhiều lần Thọ Sơn mộ viên. Ở nơi đó vì mẫu thân mộ thay hoa tươi. Nhưng nơi đó thế nhưng cũng không có mẫu thân ảnh chụp. Rõ ràng, đối với Tô Tử Mặc tới nói mẫu thân là thơ ấu quan trọng nhất người. Thậm chí so vẫn luôn dạy dỗ chính mình ra ra càng quan trọng. Tô Tử Mặc ở mẫu thân qua đời phía trước, dạy dỗ hắn nhiều nhất đồ vật cũng không phải ra ra. Mà là vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người mẫu thân. Sẽ cho hắn đọc đồng thoại thư. Sẽ dẫn hắn đi rất nhiều địa phương lữ hành. Sẽ ở ban đêm sắp đi vào giấc ngủ thời điểm nhẹ giọng nói rất nhiều nhu nhu nói. Mỗi lần nhớ tới, mẫu thân, này hai chữ thời điểm. Tô Tử Mặc là có thể đủ cảm giác được có vẫn luôn áp lực cảm tình muốn từ ngực phá tan ra tới. Cái loại này cảm tình cũng không kém hơn Tô Tử Mặc cùng Tô Lão Gia Tử chi gian dắt hè. Nhưng mãi cho đến hiện tại Tô Tử Mặc nhìn đến An Du, này hai chữ. Hắn trong đầu thuộc về mẫu thân ký ức mới nháy mắt nổ mạnh ra tới. Cái kia luôn là một thân váy dài, diện mạo xinh đẹp nho nhã tinh xảo, một đầu màu đen thác nước tóc dài, nhìn như tao nhã kỳ thật lại có minh diễm tươi cười mẫu thân. Nhiều năm trôi qua lại lần nữa rõ ràng mà xuất hiện ở Tô Tử Mặc trong trí nhớ. An Du, mẫu thân. An Vu Nhất Ngung, kho hàng chung phóng đầy một cái giá những cái đó đồng thoại thư. Rất nhiều suy nghĩ điệp đôi ở bên nhau, làm Tô Tử Mặc nghĩ tới một cái khó có thể tin khả năng. Hắn khó được cấp bách mà bắt đầu lật xem trên tay thật dày bổn sách. Quỷ tán vẫn luôn lẳng lặng mà canh giữ ở Tô Tử Mặc bên người. Nhìn Tô Tử Mặc trên mặt biểu tình theo lật xem bổn sách động tác mà phát sinh rất nhỏ biến hóa. Hắn tuy rằng hoàn toàn nhìn không thấy bổn sách thượng văn tự, lại mơ hồ có thể biết một ít quyển sách thượng nên có nội dung. Cho nên biểu tình vẫn luôn đều thập phần bằng phẳng. Tô Tử Mặc ngồi ở án thư bên lẳng lặng nhìn, thời gian trôi đi tới rồi đêm khuya, qua đêm khuya rạng sáng, tinh nguyệt lưu chuyển, Tô Tử Mặc lại tựa hồ hoàn toàn không có khốn đốn cảm giác. Liền như vậy lẳng lặng mà nghiêm túc mà nhìn. Chờ trong tay hắn lật xem bổn sách quá nửa, Tô Tử Mặc mới dừng lại trong tay động tác, thở phào một hơi, trong tay hắn bổn sách kỳ thật xem như một quyển nhật ký. Hơn nữa là mẫu thân An Du ở dài lâu năm tháng chung nghiêm túc ký lục xuống dưới ký sự. Tuy rằng không phải mỗi một ngày đều ký lục, nhưng mỗi lần mẫu thân ký lục xuống dưới đều là một ít lệnh người suy nghĩ sâu xa chân thật chuyện. Xưa phát sinh ở ác mộng thế giới chung chuyện xưa. Không sai, nói là nhật ký, không bằng nói là mẫu thân làm người đứng xem ký lục xuống dưới một đám ác mộng thế giới cùng rèn. Luyện giả chi gian phát sinh chuyện xưa, mà hắn mẫu thân An Du, hẳn là chính là An Vu Nhất Ngung, nhà này cửa hàng tiền nhiệm lão bản. Dựa theo Tô Tử Mặc từ nhật ký chung bắt giữ đến chi tiết. Ở mẫu thân An Du trở thành chủ tiệm phía trước, kia ra cửa hàng kỳ thật cũng không có tên. An Vu Nhất Ngung, tên này chính là mẫu thân sở lấy tên. Thậm chí cửa hàng sau quầy cái kia sơn kim chiêu bài. Đều là Tô Tử Mặc mẫu thân bút tích, bởi vì mẫu thân cũng không phải từ lúc bắt đầu liền ký lục này bổn, nhật ký. Cho nên Tô Tử Mặc cũng không biết mẫu thân đến tột cùng vì cái gì mà gặp An Vu Nhất Ngung. Cũng không biết An Vu Nhất Ngung ở gặp được mẫu thân phía trước phát sinh quá như thế nào sự tình. Mẫu thân bắt đầu ký lục thời điểm, tựa hồ đã là An Vu Nhất Ngung, sắp thăng cấp vì ba cấp cửa hàng thời gian đoạn. Sở ký lục xuống dưới chuyện xưa thực xuất sắc, nhưng cũng không có quá nhiều cùng cửa hàng cùng với mẫu thân chính mình có quan hệ tin tức. Đại bộ phận có thể xem như có thể chụp thành kinh điển khủng bố điện ảnh quỷ chuyện xưa. Nhưng Tô Tử Mặc có thể từ chuyện xưa bối cảnh cùng một ít hẳn là rất có danh khí nhưng là hắn chưa. Từng nghe nói qua nhân vật tên trông được ra một cái kinh người kết luận. Mẫu thân cùng An Vu Nhất Ngung, tựa như quỷ tán giống nhau là từ một thế giới khác tới. Hẳn là chính là quỷ tán trong miệng cái kia đã bị ác mộng thế giới hoàn toàn phá hủy thế giới. Chẳng qua cái này đáp án tuy rằng ở Tô Tử Mặc ngoài ý liệu, nhưng cũng xem như ở tình lý bên trong. Ở Tô Tử Mặc tiêu hóa xong, mẫu thân là tiền nhiệm chủ tiệm sự thật này sao? Này một kết luận tựa hồ cũng không đủ để cho người kinh ngạc. Bất quá để cho Tô Tử Mặc ký ức khắc sâu, là mẫu thân ở mỗi một lần viết xong, nhật ký chung. Lại múa bút thành văn vài trang lời nói ngoài lề, kia vài tờ tự thuật, là mẫu thân không biết từ nơi nào nghe nói một cái chuyện xưa. Chuyện xưa liền phát sinh ở cái kia lúc ấy đã bắt đầu bị ác mộng thế giới cùng lệ quỷ nhóm cắn nuốt. Thế giới, chuyện xưa vai chính là một đám thẳng đến cuối cùng một khắc như cũ muốn bảo hộ thế giới kia cuối. Cùng người sống sót thiện lương rèn luyện giả nhóm money ở chuyện xưa chung. Này đó rèn luyện giả tựa hồ vì lẫn nhau chống đỡ. Vì làm chính mình ở thủ vững con đường này thượng tiếp tục đi xuống đi mà thành lập một tổ chức. Chỉ là mẫu thân cũng không có ở tự thuật chung đề cập cái này tổ chức tên. Mẫu thân miêu tả chuyện xưa chung, ác mộng thế giới sẽ ở tới nào đó giai đoạn sau. Đem nguyên bản bị nhốt ở ác mộng thế giới chung một bộ phận lệ quỷ phóng xuất ra tới. Đến lúc này, đáng sợ nhất cũng không phải tiến công lệ quỷ, mà là bị lệ quỷ giết chết rèn luyện giả, sẽ biến thành một ra đời liền có được cường đại lực lượng lệ quỷ. Bởi vì ác mộng thế giới can thiệp, thế giới kia lệ quỷ đã tới rồi có thể tùy ý công kích người sống sót đoạt lấy bọn họ sinh mệnh lực. Vì dưỡng phì giai đoạn, một cái khu vực dư lại người sống sót cơ hồ đều bị cái kia tổ chức rèn luyện giả nhóm dùng quỷ khí. Đem hết khả năng bảo hộ, thành thị cái khác địa phương đã biến thành phế tích tận thế giống nhau không thành. Chỉ có vô số lệ quỷ qua lại du đãng. Nhìn quyển sách thượng văn tự, Tô Tử Mặc như cũ khó có thể tưởng tượng như vậy hình ảnh. Nhưng ký lục những việc này mẫu thân lại chuyện vừa truyền. Nói lệ quỷ nhóm loại này ưu thế áp đảo, ở cuối cùng thế nhưng đã xảy ra biến hóa, nguyên nhân có chút buồn cười. Bởi vì này đó lệ quỷ thế nhưng khó có thể tưởng tượng một cái thế giới không có nhân loại chỉ có lệ. Quỷ sẽ là bộ dáng gì? Này đó lệ quỷ đầy bụng thù hận, ghen ghét như cũ còn sống những người sống sót, cái loại này hận ý, những cái đó muốn tra tấn người sống công kích người sống sao sao làm cho bọn họ vui sướng sung sướng, làm cho bọn họ hưng phấn khó nhịn, chính là nếu tồn tại nhân loại đều bị bọn họ giết sạch rồi. Toàn bộ thế giới đều biến thành lệ quỷ, kia thế giới này thành bộ dáng gì? Lệ quỷ cùng lệ quỷ dương mắt nhìn sao? Tuy rằng tổng cảm thấy lệ quỷ đối tương lai mê mang là một kiện thực buồn cười sự tình. Nhưng này đàn lệ quỷ thế nhưng thật sự ở bên nhau đạt thành hiệp nghị. Nghĩ ra một cái tuyệt đại bộ phận lệ quỷ đều tán đồng ý tưởng. Bọn họ muốn quyển dưỡng nhân loại, bọn họ không hề công kích nhân loại. Mà là nhìn những cái đó lơi lỏng xuống dưới những người sống sót thành lập thuộc về bọn họ vây thành. Cái kia tổ chức rèn luyện giả nhóm chính là vây thành người thủ hộ. Bọn họ nhìn tồn tại nhân loại vì tiếp tục sống sót mà đem hết toàn lực. nhìn đã từng thân nhân, đã từng ái nhân, đã từng bằng hữu vì một chút nhỏ bé ích lợi mà trở mặt thành thù, bọn họ giống như là ở quan khán tận thế tiểu thuyết chung bị tang thi vây đổ ở trong thành tận thế. Người sống sót, chẳng qua bọn họ cùng tang thi bất đồng chính là, bọn họ có tư duy năng lực, hơn nữa sẽ xem diễn. Đã có thể ở những người sống sót đều cảm thấy chính mình sinh tồn tình huống bắt đầu chuyển biến. Tốt đẹp thời điểm, nhìn chán bọn họ một loạt xiếc lệ quỷ nhóm lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Vì thế liền ở những người sống sót lo chính mình an cư lạc nghiệp thời điểm. Một hồi xưa nay chưa từng có lệ quỷ xâm lấn buông xuống ở những người sống sót vây thành ngoài. Này đầy đất khu sở hữu lệ quỷ đều tụ tập ở bên nhau. Này đó lệ quỷ sở hội tụ lực lượng, so vây thành nội sở hữu rèn luyện giả đều phải cường đại. Càng không cần phải nói còn có một bộ phận rèn luyện giả đang tiến hành ác mộng thế giới nhiệm vụ. Sức chiến đấu nghiêm trọng không đủ. Đã có thể ở sở hữu những người sống sót đều cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời điểm, đổ ở vây thành ngoại lệ quỷ nhóm thế nhưng, đưa ra một giao dịch, chúng ta chỉ nghĩ mang đi một người, cho nên các ngươi có thể đầu phiếu tuyển ra một cái hy sinh giả tặng cho chúng ta đương đồ ăn. Sau đó chúng ta liền sẽ rời đi. Đây là lệ quỷ nhóm đưa ra giao dịch, làm những người sống sót chính mình tuyển ra một cái bị lệ quỷ ăn luôn người. Lấy này tới đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Chờ lệ quỷ nhóm lại lần nữa nhàm chán sau, bọn họ liền sẽ làm những người sống sót lại đầu phiếu tuyển ra tiếp theo cái vật hy sinh. Nhìn những người sống sót bởi vì đầu phiếu làm người chịu chết sự tình mà khắc khẩu, cao khóc, phẫn nộ thậm chí dùng ra các loại âm mưu thủ đoạn. Vây xem lệ quỷ nhóm lại lần nữa cảm giác được cái gì là sung sướng. Đương nhiên, làm cho bọn họ chân chính sung sướng là nhân tính xấu xí. Bọn họ thậm chí cảm thấy chết đi lúc sau, đã từng cũng thân là người chính mình muốn so này đó người sống sót càng cao cao ở thượng. Như vậy trò chơi thực mau ở các địa vực lệ quỷ trung lưu truyền khai, trở thành đối bọn họ tới nói nhất thú vị tiêu khiển. Mà toàn bộ chuyện xưa chung nhất bi kịch cũng không phải bị trở thành món đồ chơi giống nhau trêu chọc bình thường người sống sót, mà là cái kia thành lập tổ chức sau vô luận phát sinh sự tình gì đều vì bảo hộ cuối cùng người sống sót mà kiệt lực chiến đấu những cái đó rèn luyện giả. Đối mặt không hề nhân đạo đầu phiếu yêu cầu, này đó rèn luyện giả đấu tranh quá, nỗ lực quá, đem hết khả năng mà đi thuyết phục người sống sót không cần lẫn nhau thương tổn. Nhưng cuối cùng, bởi vì rèn luyện giả vô dụng võ lực làm người sống sót khuất phục, bọn họ căn bản thuyết phục không được tình cảm quần chúng xúc động lão nhân cùng phụ nhân nhóm. Cuối cùng bi ai mà lựa chọn bỏ quyền. Đây là một đám bi ai mà mâu thuẫn cái gọi là người thủ hộ. Bởi vì, bảo hộ, này hai chữ mà muốn trợ giúp người sống sót. Lại bởi vì, bảo hộ, này hai chữ vô pháp thương tổn người sống sót. Đơn giản mà tới nói, chính là một đám không dám động thủ người hiền lành. Này đàn người hiền lành rèn luyện giả lần nữa nhượng bộ. Cuối cùng điểm mấu chốt chính là không thương tổn người sống sót. Cũng không tham gia kia tàn nhẫn đầu phiếu. Lại bởi vì công kích lệ quỷ gần chỉ là vây xem. Cũng không động thủ, cho nên người hiền lành nhóm cũng không có phản kích. Trầm mặc mà đứng ở trong một góc nhìn những người sống sót khắc khẩu đến mặt đỏ tai hồng. Kia một khác, người hiền lành nhóm tựa hồ lần đầu tiên cảm nhận được nhân tính phức tạp. Chỉ là không đợi người hiền lành nhóm nghiên cứu rõ ràng. Bọn họ tổ chức nội một cái tương đối nhỏ yếu rèn luyện giả tên không ngừng bị những người sống sót lớn tiếng kêu gọi ra tới. Những cái đó bị bọn họ bảo hộ những người sống sót. Đầu phiếu tuyển ra cái thứ nhất hy sinh giả. Chính là bọn họ tổ chức nội mỗ một cái thực lực yếu kém rèn luyện giả. Các ngươi không phải bảo vệ chúng ta sao? Vì từ lệ quỷ trong tay bảo hộ chúng ta mà hy sinh. Đối với các ngươi tới nói không phải đương nhiên sao? Hy sinh giả tên bị sở hữu người sống sót nhất trí đầu phiếu thông qua sao? Người hiền lành nhóm được đến giải thích, lại chỉ là như vậy một câu. đương đầu phiếu lựa chọn cái kia rèn luyện giả bị cường đại lệ quỷ mang đi kia một khắc. Toàn bộ thế giới đều tựa hồ trầm mặc, người hiền lành rèn luyện giả nhóm nhìn như bình tĩnh mà nhìn những cái đó người sống sót. Những cái đó người sống sót cũng nhìn lại vẫn luôn bảo hộ bọn họ rèn luyện giả nhóm Money bất quá. Lúc này đây, rèn luyện giả nhóm trong đầu trống rỗng, mà những cái đó những người sống sót, lại ở trộm đếm trước mắt này đó rèn luyện giả nhân số. Khống chế không được mà suy nghĩ những người này có thể vì bọn họ tranh thủ bao lâu bình tĩnh thời. Gian, Tô Tử Mặc dừng lại phiên trang động tác, chính là bởi vì đã không nghĩ lại tiếp tục xem câu chuyện này. Hắn mơ hồ có thể suy đoán đến một ít câu chuyện này hướng đi. Cũng cảm thấy sau lưng phát lạnh. Hết chương.